Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, ta nổ cho ngươi xem. Hai cái thuật pháp va chạm, đem phương viên vài trăm mét thiên địa hóa thành tử địa. Cuối cùng, vô tận tuyết trắng thôn phệ cái kia đạo chọc tan bầu trời kim sắc kiếm mang. Đông kết rồi hiên viên thành thái cực song ngư hư ảnh. Che mất hiên viên thành thân hình, An Lâm tại nham thạch đằng sau thấy kinh hãi không thôi. Liễu Thiên Huyễn thi triển cực hàn thuật pháp đông kết hiệu quả. Đã có thể so sánh tử tinh tuyệt xương chi thí luyện mạnh nhất cực hàn đông kết rồi. Nếu như là dục linh kỳ hắn, tức dùng tới hắc minh nguyên khí, cũng không nhất định có thể phá vỡ cái này đạo thuật pháp. Hiên viên thành chiến bại đánh giá phù bắt đầu bị kích hoạt. Kim quang bao phủ toàn thân của hắn, Liễu Thiên Huyễn thu hồi lĩnh vực, đối hiên viên thành hơi có áy náy mở miệng nói. Xin lỗi rồi, hiên viên thành lắc đầu cười một tiếng. Cái này cũng không giống như ngươi a. Đường đường chính chính đánh bại ta. Xin lỗi làm cái gì? Liễu Thiên Huyễn nghe vậy nao nao. Sau đó cạn không sai cười một tiếng. Đưa mắt nhìn hiên viên thành hóa thành kim quang biến mất giữa thiên địa. Bạch Ngọc quảng trường bên trên. Một đám học sinh đã sôi trào. Nghênh đón tự do chi chiến cái thứ nhất quan sát cao trào. Liễu học tỷ thật đẹp a, ta đã yêu nàng. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng hóa thần lĩnh vực, không nghĩ tới vậy mà cường đại như vậy. Liễu Thiên Huyễn đồng học rốt cục cho chúng ta đại ngũ. Lần này thắng trở về mặt mũi, thật là vui. Vừa nghĩ tới sau khi tốt nghiệp chỉ thấy không đến Liễu học tỷ, lòng ta giống như bị đau rào. Vừa nghĩ tới hai năm sau chỉ thấy không đến An Lâm học trưởng, lòng ta liền đau đớn đến không thể thở nổi. Huy, vị bạn học này, người nghĩ đến cũng quá dài xa đi. Vừa mới là tên hỗn đản nào nói Liễu học tỷ sẽ bị hiên viên thành vượt cấp đánh bại. Đứng ra cho ta, vị bạn học này mời nói cẩn thận. Ngươi nói như vậy, chờ sau đó sẽ bị hơn vạn đại hán vây quanh. Ngay tại học sinh nhiệt nghị thời điểm, Hứa Tiểu Lan đã bước liên tục nhẹ nhàng đi hướng Liễu Thiên Huyễn, sau đó nàng lại dừng chân lại, trên mặt có xoắn xuýt thần sắc. Mặc dù tại tự do chi chiến bên trong, bổ đao sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng là nàng cùng Liễu Thiên Huyễn dù sao quen biết, làm như vậy nhưng nàng có một ít không đành lòng. Liễu Thiên Huyễn kinh lịch rồi một trận đại chiến, trên người có không ít thương thế. Trong khí hải nguyên khí càng là hao tổn đến vô cùng nghiêm trọng. Sắc mặt cũng đã có vẻ hơi tái nhợt. Nàng nhìn qua Hứa Tiểu Lan, cầm kiếm khiêu chiến nói. Hứa Tiểu Lan đồng học, tiếp xuống đến phiên ngươi. Xin chỉ giáo. Hứa Tiểu Lan do dự một chút, sau đó lắc đầu, một mặt kiên định nói. Liễu học tỷ, ta không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chữa khỏi vết thương, chúng ta lại đường đường chính chính chiến một trận. Liễu Thiên Huyễn, cái này cố chấp tính cách là chuyện gì xảy ra? Không thừa dịp tỷ trạng thái không tốt thời điểm bổ đao, còn muốn cho tỷ chậm rãi hồi máu. Nàng nhìn qua thần sắc kiên định Hứa Tiểu Lan, không khỏi trở nên đau đầu. Cái này đều chuyện gì a? Nàng hiện tại đã tại trước mắt bao người hiện ra thực lực chân chính rồi. Thật muốn khôi phục trạng thái, nếu là chiến đấu nhường, ai nhìn không ra a? Đến lúc đó Hứa Tiểu Lan khẳng định cảm thấy mình bị khinh thị, nhận vũ nhục, sau đó mãnh liệt yêu cầu nàng nghiêm túc chiến đấu, khi đó liền khó làm. Nhưng nếu như là không nhường, Hứa Tiểu Lan liền không thể bảo đảm nhất định có thể đánh thắng nàng. Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên vọt hướng không trung. Ngay tại Liễu Thiên Huyễn cách đó không xa, An Lâm thân thể bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, toàn thân khí thế bàng bạc tựa như biển, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Bạch Ngọc quảng trường bên trên, mấy vạn học sinh nhìn thấy An Lâm bắt đầu chuyển động, tới tấp kích động nhìn qua màn hình, có thậm chí tình khó chính mình hét dầm lên. An Lâm tay phải bắn ra vô tận kim quang, tay trái dẫn dắt thiên địa hư không chi lôi, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ta muốn làm lật, là cái này thương khung cùng đại địa. Theo hắn một tiếng hét to, lôi điện dung nhập nắm đấm màu vàng óng hư ảnh bên trong. Nguyên ám chi ý cảnh, dung hợp, tăng lôi thuật, nắm đấm màu vàng óng ẩn chứa mênh mông bàng bạc đại địa chi lực. Màu đen lôi điện mang theo tịch diệt quy khư kinh khủng. Cả hai kết hợp về sau, lại tăng cường, lập tức không gian bắt đầu run rẩy lên, khiến người ta run sợ, lực lượng hướng bốn phía khuếch tán. Nhường Liễu Thiên Huyễn cùng Hứa Tiểu Lan đều có một loại khó mà hô hấp cảm giác. An Lâm đôi mắt sáng tỏ, hắn đã đem hộ thể Nam Thiên Băng vô cùng tiên y thu nhập nạp giới. Từ bỏ rồi hết thảy phòng ngự thủ đoạn, chỉ vì rồi giờ khắc này, hắn nhìn một cái Liễu Thiên Huyễn, đem hữu quyền hung hăng hướng trên mặt đất đập tới, lôi quang hạch bạo quyền, nắm đấm màu vàng óng đánh tới hướng đại địa, màu đen lôi điện như hoa sen nở rộ, nhường kim quang nắm đấm co vào, sau đó nổ tung, ầm ầm, thiên địa một mảnh nổ vang. Vô tận quang nhiệt tia lôi dẫn thôn phệ mai một vạn vật. Đại địa phát sinh rồi rung động dữ dội. Đáng sợ xung kích phá lấy phá vỡ khô kéo xảo chi thế quét sạch vài dặm. Cuốn lên đầy trời bùn đất. Dâng lên một cái cự đại mây hình nấm. An Lâm bị cái kia đáng sợ năng lượng thôn phệ. Trên mặt lại mang theo giải thoát tiếu dung. Tự do chi chiến có một cái quy tắc. Đó chính là hoạt động người tham dự. Nếu là song phương không ai lẫn nhau giới thiệu thân phận, không coi là chính thức khiêu chiến, như vậy bọn hắn tiến hành hết thảy không phải tính nhắm vào hoạt động, liền sẽ không đưa vào chiến lược giá trị cùng điểm cống hiến bên trong. An Lâm, Liễu Thiên Huyễn cùng Hứa Tiểu Lan đều cũng không nói đến thân phận của mình, mà An Lâm công kích lại là nhắm ngay đại địa oanh kích. Cho nên hắn vô luận tạo thành cái gì sát thương, cũng sẽ không đưa vào chiến công của hắn giá trị bên trong. Hứa Tiểu Lan đánh bại nửa bước hóa thần Tả Khâu Binh, đánh bại thực lực cường hãn Tô Thiển Vân, như vậy chiến lực của nàng giá trị liền sẽ không cùng Liễu Thiên Huyễn chênh lệch bao nhiêu. Sau đó từ điểm công hiến tới nói, nàng khẳng định xa xa cao hơn, không có soát nhiều ít quái Liễu Thiên Huyễn. Cho nên tổng hợp, chỉ cần Liễu Thiên Huyễn ở chỗ này rút lui, ngăn chặn hết thảy biến số, Hứa Tiểu Lan tiên bảng đệ nhất liền ổn. Kinh Thiên Bảo Tạc che mất một mặt nhẹ nhõm An Lâm, che mất bĩu môi bất mãn Liễu Thiên Huyễn, liền liền chỗ xa xa trợn mắt hốc mồm Hứa Tiểu Lan, cũng cùng nhau nuốt sống. Bạch Ngọc quảng trường bên trên, mấy vạn danh học sinh tới tấp, một mặt mộng bức nhìn qua kia biến bạch bình thủy tinh màn hình. Hiện trường an tĩnh đáng sợ. Một lát sau, mới có học sinh thì thào mở miệng nói, An Lâm học trưởng đến cùng đang làm cái gì? Ta phát hiện được ta trí thông minh ngộ không thấu. Giết địch 800, tự tổn 1000 chiêu thức. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, trong lòng vẫn là rất hưng phấn a, cho nên nói. An Lâm học trưởng thật là kéo lên Liễu Thiên Huyễn cùng Hứa Tiểu Lan đồng quy vu tận à nha. Hứa Tiểu Lan khoảng cách xa xôi, khả năng không có việc gì, nhưng là Liễu học tỷ tuyệt đối là hoàn thuốc. Ta càng nghĩ càng là cảm thấy quỷ dị. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn hai người quỷ quỷ túy túy đi rồi lâu như vậy. Sau đó An Lâm liền một cái đại chiêu, đem chính mình cùng Liễu Thiên Huyễn tiêu diệt. Cái này mẹ nó đến cùng là đang làm gì? Lời vừa nói ra, hiện trường lần nữa rơi vào trầm mặc. Có lẽ thật ứng một vị nào đó bạn học ngữ. An thần tâm tư há lại ta đợi có thể ước đoán. Có người lẩm bẩm nói. Một bên học sinh nghe vậy liên tục gật đầu. Bọn hắn đã mộng, rõ ràng có biện pháp tốt hơn chiến đấu. Tại sao muốn tự bảo? An Lâm học trưởng trước đó làm kia hết thảy đều là vì cái gì? Đây quả thực là hàng năm huyền nghi đại kịch a. Kết giới phía trên, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cùng Thương Thanh Địa Tiên nhìn nhau một chút. Mê mang nháy nháy mắt, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng bạo tạc địa phương. Bạo tạc năng lượng tán đi, Liễu Thiên Huyễn chiến bại đánh giá phù đã kích phát, chậm rãi hóa thành kim quang rời đi. An Lâm mở hai mắt ra, toàn thân một mảnh kịch liệt đau nhức. Hắn thấy được bụi mù tràn ngập không gian, nứt ra lõm xuống đại địa, duy chỉ có không nhìn thấy kim sắc hộ thể kim quang. Tử tinh viêm, đại nhật viêm, lạc nguyệt viêm, hư không viêm, tứ đại thần hỏa bao vây lấy toàn thân An Lâm, cho nên nói hiện tại là tứ đại thần hỏa tự hành hộ chủ, nhường hắn trốn khỏi một kiếp. Không có phát động chiến bại đánh giá phù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.